Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Nhìn thấy em không bài xích CP mà fan ghép. Có phải là em cũng hay không? Cố mỹ nhân, lúc trước cố tả ý vì bảo vệ đồ án tốt nghiệp mà sứt đầu mẻ chán. Hiện tại rốt cục cũng có thời gian rảnh. Cậu mở diễn đàn lên bắt đầu cuồng lướt. Lúc này cậu lướt được một chủ đề thú vị. Chủ đề, nếu tôi đưa cho CV, sao mà mình thích một thùng gia vị mì ăn liền. Có bị gờ yêu ta ết chết không QAQ? Trong diễn đàn có một câu nói như vậy. Không chịu lấp hố kịch hoặc lười thu âm sẽ bị rủa là ăn mì không có gói gia vị. Cho nên cố tả ý nhìn title liền vui vẻ. Cậu muốn xem là fan nào lợi hại như vậy. Muốn tặng cả một thùng gia vị mì ăn liền. Chủ thớt, như tựa đề. Mị nghĩ đến sinh nhật bệ hạ tới sẽ tặng cho bệ hạ. Cho nên, mọi người đừng gờ yêu ta ết tôi nha. 1L, chủ thớt có dũng khí. 2L, chủ thớt không cần sợ o. O, nhìn ánh mắt chân thành của tôi nè. 3L, chủ thớt cô có thể nói trước cho tôi biết trước mắt cô đã ăn bao nhiêu gói mì mà không cần gia vị để ra được một thùng gói gia vị không? 4L, thớt số 3. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chủ thớt ăn hết một thùng o. Su, 5L. Chủ thớt vậy mà dám ăn cả thùng không cần gia vị. Chủ thớt là tình yêu chân chính. 6L. Nghe nói thường rủa không chịu lấp hố kịch là ăn không có gói gia vị. Vì thế chủ thớt là muốn nói. 7L. Là đang hối tổ kịch tung hoa cúc ra. 8L. Chủ thớt chẳng lẽ nói không đúng? Bệ hạ của tôi dù hố đi hố lại kịch cũng không có tội. Cho dù không lấp luôn fan não tàn như tôi vẫn yêu Sama như trước. 9L. Hố hố hố. Bát ca sắc bén. Chủ thớt quá giàu tình thương. 10L. Cười ra nước tỉa upsilon. Vậy nên, sắp nhận được một thùng chỉ có gói gia vị. Bệ hạ anh có áp lực không? 11L. Mong chờ ngày bệ hạ mở thùng gia vị chủ thớt đưa. Quá chờ mong mà. Mẹ ơi tôi giống như anti-fan của bệ hạ ha ha ha ha. 12L. Chủ thớt nhanh giao địa chỉ bệ hạ ra. Không tôi gờ yêu ta ết. 13L. Cùng cầu địa chỉ. Tàn bạo tàng tư cá nhân. 14L. Chủ thớt nói cho tôi biết gói gia vị có vị gì đi. Nghe nói bệ hạ thích nhất gói vị mỹ nhân. Là nhãn hiệu cố thị. 15L. Hô hô hô. Lầu trên oai oai gói mỹ nhân mặt đỏ xuất huyết nha. O. 16L. 14 ca vị mỹ nhân quả thật đẹp tới mức không đành lòng nhìn thẳng 23.333.333. Cố tả ý vừa nhìn thấy tựa tít đã đi theo góp vui. Không hề biết gói mỹ nhân kia là chỉ chính cậu. Phản xạ hình cung ngược. 1. Mỹ nhân lập tức mở tổ kịch ra. Chuẩn bị đem chuyện không? Vui, nhịn, nhìn, được, thấy, nói cùng mọi người. 1. Phản ứng chậm. Cố tả ý, o. Su, cố tả ý, vui chết. Cố tả ý, bệ hạ sắp nhận được một thùng gói gia vị o. Su, kế hoạch cắn dưa hấu. Ai yo, bệ hạ nhận được gói gia vị mỹ nhân lại vui như thế. Đạo diễn nhất bộ hí. Tôi liền hỗ trợ, Lâm Thành một cái, mỹ nhân nhà anh gọi anh. Họa họa họa họa, bệ hạ tới xem mỹ nhân nhà anh thấy lầu CP của hai người liền vui vẻ như thế o. O, Lâm Thành, tả ý, cậu vui như vậy sao? Cố tả ý, fan của anh rất biêu hãn nha Lâm Thành. Muốn tặng anh gói gia vị ha ha ha. Họa họa họa họa, khụ khụ, nghe nói cái gói vị mỹ nhân kia không tệ. Cố tả ý, gói mỹ nhân. Lâm Thành, bọn họ nói nhảm. Tả ý cậu đừng coi là thật. Cố tả ý, ấy nha. Bệ hạ xấu hổ nha. Vị mỹ nhân kia cũng rất bình thường thôi o. Su, kế hoạch cắn dưa hấu. Nếu mỹ nhân không có phản xạ hình cung ngược, như vậy tôi cũng chỉ có thể nói một câu. Này không khoa học, đạo diễn nhất bộ hí. Cực một dưa leo. Mỹ nhân chỉ mới nhìn tới lâu 20. Họa họa họa họa, cược 5 năm dưa leo. Mỹ nhân tuyệt đối chưa xem hết phía dưới. Lâm Thành, cược một thùng gói vị mỹ nhân. Tả ý chưa xem hết. Họa họa họa họa, bệ hạ lại nhân cơ hội đùa giỡn mỹ nhân nhà anh. Lâm Thành, suýt, cố Tả ý, hả? Lâm Thành, Tả ý, cậu kéo xuống xem một chút nữa sẽ biết. Vì thế cô mỹ nhân mang theo 10 vạn câu hỏi vì sao? Một lần nữa nhìn cái tít kia. 21L, chủ thớt nói mau, vì sao muốn đưa gói gia vị cho bệ hạ? 22L chủ thớt, yếu ớt đỉnh một cái. Mọi người nếu có XXOO thỉnh nhẹ nhàng QAQ. Tôi gào thét, bệ hạ anh có dám phát kịch tiếp hay không? Có dám sau này vẫn tạo CP cùng mỹ nhân hay không? Có dám ra kịch khác cũng nhanh như vậy hay không? Có dám sau này bao hết các loại tiểu công của mỹ nhân hay không? Có dám tạo dây kêu nữa hay không? Có dám trực tiếp đóng gói mỹ nhân về nhà hay không? Tôi thật ra là muốn nói. Bệ hạ, em là fan não tàn của anh. Đưa anh một thùng gói vị mỹ nhân. Đừng chê nha, quen nhau đi mà o. O, 23L. Chủ thớt thật thâm tâm cơ. Giờ mới nói cho chúng ta biết thật ra đây chính là lầu CP. Phun cầu vong, 24L. Ra là thế, yêu thím gói gia vị. 25L. Chủ thớt cô bại lộ thuộc tính fan não tàn rồi ha ha ha. P.S. Thật ra tôi cũng vậy. Mạnh mẽ nắm tay lại. Rốt cục có người mở lầu CP. Mộ ê chết. 26L. Ui mê ôi. Quá mộ ê mà. CP bệ hạ ích mỹ nhân. Loại chuyện này tôi sẽ tùy tiện nói sao? 27L. Khen ngợi chủ thớt. 28L. Một thùng gói gia vị dựng lên lầu CP. Tán thưởng. 29L. Ôn nhu phúc hắc bệ hạ ích ngạo kiều nhị hóa mỹ nhân. Mộ ê ngã xuống đất không dậy nổi. 30L. Xen vào chút. Thấy lầu CP hiệu quả như thế. Cho nên tôi cũng đem tư tàng vụ IGTA đã lâu edit lại tặng mọi người. Đây là những chuyện tôi nghe ngóng được dây kêu. File MP3, Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, Thương Nam Bệ Hạ X Ngọc Sinh Mỹ Nhân. Bên trong chứa các loại hương diễm hát cùng với lần đầu mỹ nhân của mỹ nhân, công tử hữu lễ, ôn nhu thừa tướng X cấm dục mỹ nhân. Bên trong chứa các loại play xấu hổ. Đây là những câu chuyện tôi nghe ngóng được để YY. Hình ảnh, YY, tên phòng, nuôi nhốt rùa nhỏ, ba, chú rể, nick màu đỏ bể cá. Tân nương, nick màu đỏ con rùa nhỏ. Đây là những chuyện tôi nghe ngón được mỹ nhân bán manh. Đoạn gian tình, cố Tả ý nói. Lâm Thành anh đi chết đi tt, đây là những chuyện nghe ngóng được dây kêu. Khúc hát du, phai, bệ hạ chúc ngủ ngon. Khúc hát du, còn những chuyện bê hạ giận dữ cho mỹ nhân. Này mọi người đều biết, tôi không nói nhiều. 31L. 30K thật sự quá đẹp trai. 32L. Thích nghe ngóng dây kêu. 30K DJ. 40L. Đống tư tàng này quá tuyệt. Hu hu. 45L. Khúc hát du của bệ hạ là thần khí đó nha. A. Làm thẻ nhập học. Cầu xin nhiều hơn. 50L. Bệ hạ mỹ nhân sinh một lứa. Mỹ nhân bệ hạ cả đời đi thôi. 51L. Sinh một lứa quả thật rất khiếp đảm ha ha ha. Não bổ một chút. 100L. Tôi là 30K. Tôi kỳ thật còn lén edit. Để lại rất nhiều tư liệu hàng họ. Hắc hắc. 101L. 30K ma nhân tiểu yêu tinh này. Mau giao không gờ yêu ta ết. Cho nên tít này vốn dĩ về thùng gia vị cuối cùng lại dễ thành lầu CP của cố Tả ý và Lâm Thành. Hơn nữa lại vô cùng hùng mạnh. Từ giữa diễn đàn mọc lên nguyên tòa nhà cao chọc trời. Trạng thái hoàn toàn ở trên mây. Cố Tả ý dường như thấy được cừu. Sama Tà Mị nhìn cậu cười. Cố Tả ý càng xem càng đổ mồ hôi. Sao lại đột nhiên thành lầu CP của cậu và Lâm Thành? Tốt cuộc là triển khai thần thánh sao hả? Nhất định là cách mở web không đúng. Vì vậy, cố Tả ý tỉ mỉ xem lại một lần. Cũng hiểu được cái gì là gói vị mỹ nhân. Cái gì là sinh một lứa. Chờ một chút. Điểm cần để ý của mỹ nhân anh có chút sai lệch. Chậc chậc. Nguyên lai cậu và Lâm Thành có nhiều hoạt động vậy sao? O. Quy, chính mình còn không để ý tới. Nhìn lầu CP của cậu và Lâm Thành, Cố Tả Ý luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lại nhìn lên Tít, cả người đều không ổn. Tại sao lầu CP người khác tên đều có khí chất tươi mát như vậy? Cậu vất vả lắm mới cùng Lâm Thành có lầu CP. Tên lại 2B như vậy. 2B, ngu ngốc, ngốc nghếch, quá, là, 2B, miễn bình luận, tu, Cố Tả Ý, Lâm Thành làm sao bây giờ? Anh và tôi truyền nhiều xì căng đan quá. Thật xấu hổ o, quy, Lâm Thành, biết là được, quen là được rồi. Cố Tả Ý, o, su chúng ta vậy mà có lầu CP đó. Lâm Thành, ừ, chúng ta có lầu CP gì? Kế hoạch cắn dưa hấu. Tại cái củ quần gì tôi có một loại cảm giác thấy mỹ nhân đang rất vui mừng nói với bệ hạ. Chúng ta có con rồi. Đạo diễn nhất bộ hí. Cô quá sắc bén. Cố Tả Ý, tôi chỉ là hơi tò mò mà thôi. Họa họa họa họa. Mỹ nhân em thấy anh thật sự không phải tò mò mà là phi thường vui mừng. Cố Tả Ý, Lâm Thành. Tứ họa cô vừa mới nãy không phải nói cô có việc sao? Họa họa họa họa. Vừa mới nãy là xác chết vùng dậy. Các người tiếp tục. Kế hoạch cắn dưa hấu. Bệ hạ, anh có cần phải che chở mỹ nhân như thế không? QAQ. Lâm Thành, tôi cảm thấy vô cùng cần thiết. Mỉm cười, Cố Tả Ý, lên mặt, Cố Tả Ý, Lâm Thành. Moa moa, ba, Lâm Thành, moa moa, ba, họa họa họa họa, liều chết lại trồi lên nói một câu. Dưới ban ngày ban mặt hôn tới hôn lui thật là đại trượng phu sao? Kế hoạch cắn dưa hấu. Tôi muốn đem cái moa moa này làm tư liệu trong lầu CP. Đạo diễn nhất bộ hí. Tôi đã xem cái moa moa này là dây kiêu mù mắt. Quá lộ liễu rồi y. Lúc đang có sự che chở của Lâm Thành. Cố Tả Ý được tứ họa gõ quy tìm. Họa họa họa họa. Mỹ nhân. Sắp tới sinh nhật bệ hạ. Có thể tự mình ghi âm chúc mừng sinh nhật không mị o. O. Cái gì? Sắp tới sinh nhật Lâm Thành. Cậu vậy mà hiện tại mới biết được QAQ. Cố Tả Ý cảm thấy cậu thật không xứng với danh CP. Sinh nhật công nhà mình cũng không biết. Đương nhiên là công trong kịch. Kể từ lúc biết tin này, Cố Tả Ý đi tới đi lui vòng qua vòng lại trong phòng ngủ. Một mực suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Sinh nhật Lâm Thành mình nên tặng gì cho anh vui đây? Cách chương.